Thần đạo Đan Tôn, chương 5014, Thánh Hỏa, gocchuyenaudio.com. Ăn cướp nhà Ế Triều Thanh Long cũng tham gia, hắn cùng Đại Hắc Cẩu đều là gia hỏa sợ thiên hạ không loạn. Lăng Hàn thở dài, hai người các ngươi lại tới làm loạn rồi, cái gì gọi là làm loạn, thực lực chúng ta đặt ở nơi nào cũng gọi là cao thủ. Tiểu Thanh Long không phục, đúng đấy, cảnh giới chúng ta còn cao hơn ngươi. Đại Hắc Cẩu cũng nói. Khoan hãy nói, hai tên gia hỏa một cái là tôn giả tam tinh, một cái là tôn giả tứ tinh, thực lực thật sự cũng tiêu chuẩn, trên đời này có ít người mạnh hơn bọn họ, được chúng ta chia ra hành động, ta và Hầu Ca một tổ, hai người các ngươi một tổ. Lăng Hàn cười nói, không được. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đồng thời lắc đầu, khốn kiếp, không có Hầu Ca bảo kê hay Lăng Hàn có một đống lớn bí bảo, bọn họ không có nắm chắc. Dù sao, đây chính là đi trộm đồ của đế tộc. Lăng Hàn nhún vai, vậy các ngươi nên đàng hoàng đợi ở chỗ này đi, mang bọn ta đi, chúng ta bảo đảm không làm loạn. Đại Hắc Cẩu và Tiểu Thanh Long đều dùng ánh mắt khao khát nhìn Lăng Hàn, còn rất cố gắng mở to hai mắt nhìn, từ đó tăng cường thành khẩn tốt. Bọn họ nhanh chóng xuất phát lên đường, mục tiêu là Kim Đỉnh đế tộc. Nhưng mà, hấp thu giáo huấn của Tử Vi đế tộc hiện tại cho dù là đế tộc nào cũng tăng cường phương diện bảo vệ tổ địa. Trước đó chỉ cần có người bản tộc dẫn theo là có thể tự do ra vào đế trận, hiện tại thế nào, chỉ cần có người ngoài tiến vào tất cả đều đánh chết. Bởi như vậy, trực tiếp đánh nát suy nghĩ của đám người Lăng Hàn. Không làm được, nếu không, chúng ta thu nhỏ hình thể ẩn vào trong cơ thể người thạch gia, đế trận cũng không thể chém người bản tộc nha. Đại Hắc Cẩu nghĩ kế. Lăng Hàn lắc đầu, trận pháp đại đế thật vận chuyển, khẳng định có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, dù đế trận không động sát cơ, nhưng chỉ cần cho thánh nhân thạch ra ra mặt chúng ta cũng gặp tai họa, đúng đấy, lão Hắc không đáng tin cậy, nghĩ ra chủ ý ngu ngốc. Tiểu Thanh Long lẩm bẩm, ngươi nghĩ ra chủ ý gì không? Đại Hắc Cẩu trợn mắt nói, Tiểu Thanh Long cự tuyệt, nó có biện pháp sao? Trừ phi có thực lực chuẩn đế cưỡng ép phá trận. Nhưng đây chỉ là phỏng đoán, chuẩn đế có thể ngăn cản đại đế sát trận hay không cũng là ẩn số, đi. Lăng Hàn lắc đầu, cứ thế xám xịt rời đi. Đại Hắc Cẩu không cam tâm, đúng thế, thật không có mặt mũi. Tiểu Thanh Long cũng nói. Lăng Hàn cười một tiếng, ta và Hầu Ca đi về trước chờ tin tức tốt của hai người các ngươi, không không không. Đại Hắc Cẩu lập tức lắc đầu, Cẩu gia vừa bấm ngón tay tính quẻ, mấy ngày gần đây vận khí của chúng ta đều không tốt, thích hợp ở nhà an ổn sinh hoạt. Lăng Hàn cũng chỉ trêu chọc bọn chúng một câu, bốn người bất đắc dĩ trở về. Bọn họ lại đi tới vài đế tộc nhưng đều không ngoại lệ, phòng ngự đã tăng lên rất nhiều. Mà càng nhiều đế tộc ẩn nấp sâu trong tinh không, như Phật tộc cái gì ngoài tam thập tam thiên, trời mới biết đó là nơi nào, đang ở nơi đâu. Trở về không lâu, Cửu Sơn Thánh Nhân lại là đi vào, ngươi vẫn là giáo chủ. Nhìn thấy Lăng Hàn, Cửu Sơn Thánh Nhân cao mày, lão phu nhận được tin tức ngươi bị thiên đạo giam cầm, không có cách gì đột phá tứ cực cảnh, vốn cho rằng chỉ là đồn đại, không nghĩ tới lại là sự thật. Nếu không, thế hệ Bạch Ngân nhao nhao tiến vào cảnh giới tôn giả, không có đạo lý Lăng Hàn còn dậm chân tại giáo chủ. gocchuyenaudio.com. Lão Tạc Thiên, ngươi cũng quá hung ác, Cửu Sơn Thánh Nhân ngửa đầu nói với bầu trời, bang, nhưng đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một đạo thiểm điện. Cửu Sơn Thánh Nhân đưa tay hóa giải, nhưng trên bàn tay lại xuất hiện vết cháy. Tê Thánh Nhân bị thương. Đây là thiên địa thi phạt, nguyên nhân là vì Cửu Sơn Thánh Nhân nhục mạ thiên đạo. Vì cái gì người khác mắng thiên địa nhưng không ảnh hưởng, Thánh Nhân lại không được. Nguyên nhân Thánh Nhân thắp Thánh Hỏa thì bản thân dung nhập vào quy tắc thiên địa có thể xem như người phát ngôn của thiên đạo. Cho nên, Thánh Nhân mắng thiên địa là không được. Không đợi Lăng Hàn mở miệng, Cửu Sơn Thánh Nhân lại nói, lão phu sử dụng Thánh Hỏa đến giúp ngươi phá cục. Lăng Hàn giật mình, lão gia tử muốn liều mạng, Thánh Hỏa chính là căn bản của Thánh Nhân, một khi dập tắt sẽ rớt ra khỏi Thánh Vị, cũng mang ý nghĩa sinh mệnh đi đến cuối con đường. Muốn lớn mạnh Thánh Hỏa rất gian nan, cho nên, thật nhiều Thánh Nhân bước vào Thánh Vị đều dừng bước ở nhất tinh, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Lão gia tử sử dụng Thánh Hỏa giúp hắn đang dùng Thánh Vị và tính mạng đánh cược. Lăng Hàn sinh lòng cảm động, vội vàng nói, lão gia tử ta đã phá vỡ thiên địa phong tỏa, hiện tại ta chỉ cần có đầy đủ tiên khí sẽ đột phá tứ cực cảnh, thật chứ? Cửu Sơn Thánh Nhân sững sờ, tự nhiên là thật. Lăng Hàn cười nói, ha ha ha ha. Cửu Sơn Thánh Nhân cất tiếng cười to, hắn may mắn đột phá Thánh Nhân, nhưng tiềm lực đã dùng hết cả đời này vô vọng Thánh Nhân nhị tinh. Cho nên, tất cả hy vọng của hắn nằm trên người Lăng Hàn. Đệ tử trẻ tuổi này có khả năng thành đế. Lăng Hàn hiện tại bộc phát lực lượng của mình, Cửu Sơn Thánh Nhân im lặng thật lâu. Lúc trước hắn thông qua tinh võng thấy được Lăng Hàn biểu hiện, chiến tôn giả thất tinh như Bách Lý Thiên không rơi vào thế hạ phong, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung, nhưng bây giờ nhìn lại thực lực Lăng Hàn lại tăng lên rất nhiều, ngươi bây giờ tái chiến Bách Lý Thiên, trong vòng 10 chiêu nhất định có thể chém hắn. Lão gia tử kết luận, Lăng Hàn gật đầu, đúng là như thế, đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Bách Lý Thiên còn là tôn giả thất tinh. Nhưng mà, Bách Lý Thiên mấy năm trước cũng bước vào tôn giả cửu tinh, bắt đầu xung kích thánh vị, đương nhiên chiến lực không có khả năng còn dừng lại ở thời điểm tôn giả thất tinh. Cửu Sơn Thánh Nhân đã loại bỏ tâm bệnh, đương nhiên tâm tình thật tốt hỏi xem Lăng Hàn trải qua thế nào. Lăng Hàn cũng nói trọng điểm, sau đó trong lòng khẽ động, hắn cầm thanh kiếm gãy ra và nói, lão gia tử, ngài xem đi, ô Cửu Sơn Thánh Nhân tiếp nhận kiếm gãy, lông mày run run. Có phát hiện đây là thánh khí, nhưng nó đã tàn phế, không cách nào bộc phát uy lực. Cửu Sơn Thánh Nhân nói, nhưng trong đó có một tia thánh hỏa. Thánh hỏa, với thánh nhân mà nói, thánh hỏa chính là thứ quý giá nhất, có thể đẩy mạnh tu vi, kéo dài thọ nguyên. Trên lý luận, thánh nhân chết, thánh hỏa diệt, trong kiếm gãy còn một tia thánh hỏa. Cửu Sơn Thánh Nhân đưa kiếm gãy trở về, chờ ngươi bước vào thánh vị, ngươi hấp thu thánh hỏa trong đó, giúp ngươi vững chắc cảnh giới, tăng lên một chút tu vi. Lăng Hàn không có thu, mà chỉ nói, do lão gia từ ngươi cầm đi luyện hóa đi, ngươi chính là thánh nhân, ngươi cần hơn ta. Hơn nữa, thánh hỏa khẳng định đang yếu bớt cho nên, không nên lãng phí mới tốt. Cửu Sơn Thánh Nhân không chịu thu, góc chuyện audio.com, lão phu mới vừa đột phá thánh cấp thọ nguyên vô cùng dài, cũng không cần. Đẩy tới đẩy đi, hai người đều muốn nhường thánh hỏa cho đối phương. Cách chương.